Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1125, người dơm mượn tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thành mưa tên bay tán loạn. Trên thành tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Thấy trên thành thay phiên nghỉ thanh niên trai tráng trăm họ tiến vào dưỡng tinh xúc duệ. Dĩ giật đãi lao trạng thái. Chu Bình An rốt cuộc yên lòng. Trên thành chúng nhân có thể dưỡng tinh xúc duệ. Giặc oa mệt địch âm mưu cũng không có cái gì tác dụng quái gì. Mie, tên lùn giặc oa mưa tên thế nào nhiều như vậy? Là ở đâu cướp võ bị kho sao? Bắn đứng lên không dứt. Thật là lãng phí. Chúng ta mưa tên nhưng là sắp tiêu hao hầu như không còn. Trực thanh niên trai tráng oán trách thanh âm truyền vào Chu Bình An trong tai. Mưa tên lãng phí. Chu Bình An đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Nghĩ đến Tam Quốc Ngọa Long ra cắt thuyền cỏ mượn tên một màn. Nếu giặc oa mưa tên nhiều, mà bên mình mưa tên vừa nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn. Kia sao không hướng bên ngoài thành giặc oa mượn chút mưa tên đâu? Đến lúc đó chờ bọn họ công thành, lại còn cho bọn họ đại đao huynh tới đây một chút. Vừa nghĩ tới đó, Chu Bình An liền không chút do dự từ dưới đất đứng lên thân tới. Hướng Lưu đại đao vẫy vẫy tay. Chu Bình An sau khi đứng dậy, nguyên trước ngồi trên đất xuất hiện một hình trái tim vết ướt. Cái mông hình dáng. Kỳ thực, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Chu Bình An mặc quan phục sau mông cũng có một hình trái tim vết ướt. Cùng trên đất cái đó vết ướt giống nhau như đúc. Đơn giản là giống nhau như đúc. Không, chính là giống nhau như đúc. Chu Bình An sau khi đứng dậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đang kêu xong Lưu đại đao về sau, Chu Bình An liền lại không để lại dấu vết ngồi xuống. Kỳ thực, trước chạy mất bắn lật Chu Bình An chén, bắn đứt đoạn Chu Bình An chiếc đũa. Chu Bình An biểu hiện đại tướng phong phạm, đem mọi người thuyết phục, khích lệ thời điểm, Chu Bình An trên mặt không chút biến sắc. Kỳ thực niệu đạo cơ vòng đã mất khống chế. Chu Bình An không phải thần tiên, cũng không phải một sao tình cảm cơ khí. Đây là gặp phải kinh sợ lúc rất bình thường phản ứng sinh lý. Làm mũi tên thứ nhất bắn lật Chu Bình An chén cơm thời điểm, Chu Bình An nội tâm một câu á đù, trái tim nhỏ cũng mau từ trong cổ họng đụng tới. Bất quá, thời kỳ phi thường, Chu Bình An năng lực ứng biến phi thường hùng mạnh. Cứ việc nội tâm bị kinh sợ phi thường á đù, trên mặt cũng là mặt không đổi sắc. Tỉnh táo bình tĩnh sao phải tình cảm vậy? Chạy mất, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Chu Bình An cũng ở trong lòng như vậy ám chỉ bản thân. Cái này một mũi tên bắn lật chén cơm, chỉ là một trùng hợp. Trùng hợp như thế, không thể nào xuất hiện lần thứ hai. Bỗng nhiên, mũi tên thứ hai đến rồi. Lướt qua Chu Bình An ra đầu thổi qua. Bắn đứt đoạn Chu Bình An thêm món ăn chiếc đũa. Quá con mẹ nó kích thích. Niệu đạo cơ vòng đều đi theo kích động. Dĩ nhiên, cùng mũi tên thứ nhất bắn lật chén cơm lúc vậy, Chu Bình An hùng mạnh năng lực ứng biến thể hiện ra. Cứ việc cơ vòng cũng mất khống chế, trên mặt vẫn là mặt không đổi sắc. Tỉnh táo bình tĩnh sao phải tình cảm vậy? Trong mắt mọi người, Chu Bình An đem đại tướng phong độ biểu hiện vô cùng tinh tế. Núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Nhưng, người trong nhà biết chuyện nhà mình, nếu như bị chúng nhân phát hiện mình, cho nên Chu Bình An mới đứng lên, bỗng nhiên nhớ tới, liền lại nhanh chóng ngồi xuống. Công tử, Lưu đại đao nghe được Chu Bình An gọi mình, liền nhanh chóng một đường nhỏ chạy tới. Đại đao, ngồi xuống nói. Lưu đại đao tới về sau, Chu Bình An ngồi dưới đất, đưa tay hạ thấp xuống ép, để cho Lưu đại đao ngồi xuống. Lưu đại đao ứng tiếng ngồi xuống. Đại đao, ngươi nghe qua thuyền cỏ mượn tên sao? Chu Bình An hỏi. Lưu đại đao lắc đầu một cái. Chưa nghe nói qua cũng không quan hệ. Như vậy, ngươi tổ chức một số người, cũng mời dưới thành phụ lão hương thân giúp đỡ. Dựa theo chúng ta người bình thường chiều cao lớn nhỏ, chế tác một ít người bù nhìn. Làm hết sức làm nhiều một ít. Làm xong về sau, cho người bù nhìn choàng lên y phục của chúng ta, đặt ở nổi bật, dễ dàng bị bắn trúng địa phương. để cho giặc oa làm hết sức hướng người bù nhìn bên trên nhiều bắn một ít mũi tên. Giặc oa không phải mưa tên nhiều không? Chúng ta hướng bọn họ mượn một ít, chờ bọn họ công thành thời điểm lại nhất nhất, còn cho đám này ba ba tôn. Chu Bình An nói với Lưu Đại Đao. Lưu Đại Đao nghe vậy, ánh mắt lập tức liền sáng lên, lòng tin 10 phần liên tiếp bảo đảm. Công tử ngài yên tâm, ta cái này phải, người bù nhìn ta ghim qua. Hoàng kê trong đất chim nhiều, chờ hoàng kê bắt đầu làm đồng thời điểm, chúng ta cũng sẽ ghim một ít người bù nhìn phóng hoàng kê trong đất đuổi chim. Lần này, bảo đảm để cho bên ngoài thành ba ba tôn chảy máu nhiều, tốt, càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Chu Bình An cao hứng gật đầu một cái, vỗ một cái Lưu Đại Đao bả vai. Công tử, ta cái này phải. Lưu Đại Đao lĩnh mệnh đứng dậy. Lưu Đại Đao ở trên tường thành tổ chức hơn 100 ghim qua người bù nhìn thanh niên trai tráng trăm họ. Mời dưới thành phụ lão hương thân giúp một tay tìm một ít rơm dạ tới. Dưới thành trăm họ nghe nói huyện tôn muốn ghim người bù nhìn hướng bên ngoài thành giặc oa mượn tên về sau, rối rít nô nức chống đỡ. Không chỉ có kéo mấy xe rơm dạ cũng mấy chói sợi dây, còn giúp đỡ ghim người bù nhìn. Chúng nhân kiếm củi đốt diễm cao, có dưới thành trăm họ nô nức chống đỡ, rất nhanh liền đóng tốt hơn 200 cái người bù nhìn. Lưu Đại Đao bọn họ đem mặt vải giáp ngực cởi ra, đeo vào người bù nhìn trên người. Xa xa nhìn qua, người bù nhìn hãy cùng trực thanh niên trai tráng giống nhau như đúc. Lưu Đại Đao bọn họ ngồi thân thể, đem người bù nhìn thủ vệ đặt ở thành tường dẫm miệng chờ dễ dàng bị công kích, bị phát hiện vị trí. Cứ 5-3 hôm còn cố ý đem lộ ra gần nửa người. Hãy cùng quan sát giặc oa động tĩnh vậy. Dưới thành gánh quấy dày nhiệm vụ giặc oa, phát hiện trên tường thành có chút thanh niên trai tráng trăm họ lại dám lộ diện, hơn nữa có chút thanh niên trai tráng trăm họ lại vẫn dám thò đầu nhìn ra phía ngoài, mong muốn theo dõi bên ta quân tình. Chết ni ta y no. Một vị giặc oa cung tiễn thủ lập tức không chút do dự từ bên hông ống tên rút ra một chi mưa tên, đặt lên trên dây cung, nhắm ngay trên tường thành vị kia muốn chết thanh niên trai tráng trăm họ đầu lâu. Kéo căng dây cung, buông tay ra chỉ, vèo, mưa tên bay thẳng lên thành tường, chính giữa mục tiêu, tinh chuẩn bắn vào trên thành vị kia. Thanh niên trai tráng trăm họ, trên trán, trên thành vị kia, thanh niên trai tráng trăm họ, chúng tên về sau, ở tại chỗ bỗng nhiên 2 giây. Không có chết. Giặc oa cung tiễn thủ kinh ngạc ngẩn người một chút, bất quá, rất nhanh, thứ 3 giây, vị kia, thanh niên trai tráng trăm họ, liền ầm ầm ngã xuống đất. Yoshi, rất tốt. Giặc oa cung tiễn thủ không nhịn được gợi lên khóe miệng, dùng sức vung mạnh tay lên, hưng phấn ăn mừng mà bắt đầu. Vị kia, thanh niên trai tráng trăm họ, ngã xuống về sau, qua 1 giây, liền lại xuất hiện một kẻ. Thanh niên trai tráng trăm họ, bóng người, bọc lót trực, convert by TTV lại tới một cái không sợ chết. Giặc oa cung tiễn thủ kéo kéo khóe môi, lộ ra lau một cái nụ cười chế nhạo. Tiếp theo liền thế sét đánh không kịp bưng tay rút ra một chi mưa tên, nhanh chóng khoác lên trên dây cung, như nước chảy mây trôi vậy dương cung bắn tên. Vèo, mưa tên giống như là như mọc ra mắt, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bay lên thành tường, đính tại bọc lót thanh niên trai tráng trăm họ trên trán. Bọc lót thanh niên trai tráng trăm họ ứng tiếng ầm ầm ngã xuống. Yoshi, rất tốt, để cho ngươi chơi ngu, thỏa mãn ngươi. Giặc oa cung tiễn thủ không nhịn được lại một lần nữa gợi lên khóe miệng, lại một lần nữa dùng sức phất tay, hưng phấn ăn mừng. Dưới thành như vậy giặc oa cung tiễn thủ có rất nhiều. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng tinh chuẩn bắt được trên thành thanh niên trai tráng trăm họ, bắn lật cái này đến cái khác. Mà trên thành, thanh niên trai tráng trăm họ mặt hưng phấn thu tập hoàn hảo không chút tổn hại mưa tên. Đống một đống lại một đống. Cách chương.